trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, mới phát tài con đường. Đi qua một buổi tối thời gian, Lâm Thiếu cái từ này hoàn toàn chính xác phát hỏa. Lại người nào cũng không biết Lâm Thiếu là ai. Thậm chí Lâm Cảnh đều không biết mình phát hỏa. Chỉ là trên Internet khiến người ta hiển hiện hết bài này đến bài khác. Tại về sau, cũng có người chú ý tới Lâm Tiện Tân tại âm dốc hết ra video. Tiêu đề, Lâm Thiếu nhà công phu chó. Vốn là video ngay từ đầu bình luận đều là hai đầu chó, chó cùng chó. Người tìm tới huynh đệ rồi, Kỳ Hoa bình luận, bởi vì hắn ngoại hiệu cũng gọi chó. Đây là trêu chọc, nhưng rất nhanh thì có người chú ý tới Lâm Thiếu cùng công phu chó hai cái này từ. Chó này không phải liền là trước đó lừa qua công phu chó lần này càng làm cho Lâm Thiếu cái từ này càng phát hỏa, một cái tặng lên 5 triệu hoa, nuôi lên 3 triệu chó. Cái này mẹ nó không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Gốc cây kia huỳnh hỏa hoa bán cho Vương hiệu trưởng. Lâm Cảnh vốn định tặng. 5 triệu không tính là gì. Có thể Vương hiệu trưởng đã trước tiên đem sổ sách vòng vo. Hắn cũng liền không nói gì. Nói thật, cái này 5 triệu đối với hắn và đối phương đều không tính là gì. Thật so đo ngược lại tổn thương cảm tình. Ngày thứ hai, Vương hiệu trưởng cùng Lâm Tiện Tân vội vàng mang theo hoa về kinh thành. Lâm Cảnh bị Triệu Nham lôi kéo cùng đi đưa. Lâm Cảnh nhìn ra Triệu Nham để bụng. Hiển nhiên đối phương phụ thân cùng Vương hiệu trưởng sau lưng quan hệ cũng là có liên lụy. Hắn cũng là bởi vì Trần Phụ cùng đối phương ra là nhất hệ. Bị lôi kéo cũng liền tới. Bên cạnh là một vị duyên dáng yêu kiều mỹ nữ. Chính là mỹ nữ minh tinh Phó Thanh. Nói thật, Lâm Cảnh nhìn qua chế tạo 101, đối phương có thể xem như bên trong khí chất và khuôn mặt đẹp xuất chúng nhất một cái. Lâm Thiếu, Phó Thanh lại là hướng Lâm Cảnh đưa tay ra. Vương hiệu trưởng người lão bản này không tại nàng hiển nhiên thiếu một phần câu nệ. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Còn có Triệu Thiếu. Vừa nói vừa cùng Triệu Nham nắm tay, tại làng giải trí lẫn vào, nàng hiển nhiên biết nhân mạch trọng yếu, đã có duyên, nàng tự nhiên muốn kết bạn một chút Lâm Cảnh cùng Triệu Nham. Triệu Nham cười cười nói, Phó tiểu thư, ta coi như xong, thân phận mẫn cảm, bất quá ngươi tìm Lâm Cảnh chiếu cố thì không sai, hắn không chỉ có riêng là có tiền. Tại Tân Cảng thành phố trên giang hồ hiện tại cũng bao bọc ở. Có cái gì không có mắt chọc tới ngươi. Ngươi tìm hắn chuẩn không sai. Nói, Triệu Nham lại hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ngươi tiếp thu Tôn gia nhiều như vậy tiệm mì. Đổi bài tổng yếu trọng mới khai trương. Không tránh khỏi muốn tìm chút ngôi sao tại thương diễn. Phương diện này Phó tiểu thư không cố gắng lợi dụng một chút không phải thật là đáng tiếc. Phó Thanh nghe nói như thế lập tức cười nhẹ nhàng nói, vậy kính xin Lâm Thiếu chiếu cố. Sau khi tách ra, Lâm Cảnh ngồi vào Triệu Nham trong xe. Nham ca, chờ ta chàng tử trọng mới khai trương, ngươi cũng tới ngồi một chút. Triệu Nham vội vàng lắc đầu nói, được rồi, trong nhà an bài ta tiến vào quan viên chàng, phải chú ý điểm ảnh hưởng. Loại này tầm hoan tác nhạc địa phương muốn bớt tiếp xúc. Lời này ngược lại để Lâm Cảnh coi trọng Triệu Nham một phần. Có phần này giác ngộ còn thật là khiến người ta kính nể. Có thể Triệu Nham câu nói kế tiếp lại làm cho Lâm Cảnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Triệu Nham nói, Lâm Cảnh, kỳ thật Tân Cảng thành phố hiện tại những cái kia chỗ ăn chơi đều quá lâu. Người nào đều có thể đi. Rất tạp, nếu có một cái cao cấp cao điểm câu lạc bộ. Quy định có nhất định thân phận địa vị người mới có thể đi vào. Ta cùng rất nhiều bằng hữu hay là rất nguyện ý đi chơi. Tân Cảng thành phố vẫn là thiếu đi loại này trang tử. Lâm Cảnh nhếch miệng lên, cười cười nói, Nham ca, Tôn gia có một nhà chi nhánh rất lớn, diện tích cũng rất lớn chàng tử. Ta khiến người ta sửa đổi một chút. Đến lúc đó Nham ca nhớ đến cổ động. Nếu như dựa theo Triệu Nham nói là một cái câu lạc bộ, đối phương hiển nhiên là không ngại đi chơi, mà lại hạn chế thân phận địa vị mới có thể tiến nhập, có thể đi vào khẳng định đều là gia đình bối cảnh rất mạnh. Đây cũng là một cái mở rộng nhân mạch phương pháp. Như luận này câu lạc bộ trên thế giới có rất nhiều. Nổi danh nhất cũng là Hương Giang Mã Hội. Có thể tiến vào bên trong không có chỗ nào mà không phải là cự phú. Yêu cầu thấp nhất cũng là 30 tỷ thân gia. Còn muốn có 3 cái hội viên đề cử mới có thể. Có thể nói có tiền đều vào không được. Tự nhiên, loại này câu lạc bộ không phải ai đều có thể làm. Bởi vì cho dù có người muốn làm cũng không ai đi à. Bất quá, Triệu Nham muốn dìu dắt, Lâm Cảnh ngược lại là có thể làm một chút. Đừng quên Triệu Nham phụ thân thế nhưng là trong tỉnh lão đại một trong. Nếu như hắn mang mấy người đi qua, những người khác nghe được thanh âm còn không ba ba đến Triệu Nham nghe được Lâm Cảnh mà nói cười. Ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lâm Cảnh bả vai nói. Lâm Cảnh, ta phát hiện ngươi thật có ý tứ. Khó trách Trần Thúc sẽ đồng ý ngươi cùng Mộ Thanh cô nàng này yêu sớm. Ngoặc kép, trở lại biệt thự. Lâm Cảnh liền đem Lý Hân cùng Lâm Lôi gọi đi qua. Tiểu Cảnh, ngươi như vậy vội vã đem chúng ta kêu đến, khẳng định có việc gấp đi, Lâm Lôi hỏi. Lâm Cảnh đem Triệu Nham đề nghị cùng Lâm Lôi, Lý Hân nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Hân hai mắt sáng lên. Lâm Thiếu, như thế một ý kiến hay, lấy Triệu Nham thân phận, về sau có cái này câu lạc bộ tại, chúng ta làm rất nhiều chuyện đều dễ dàng hơn. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lâm Lôi cũng nói, việc này ta lập tức đi làm, tìm người đem đất mới sửa sang đi ra, còn có bảo an ta cũng sẽ chăm chú chọn lựa. Ban đêm, Lâm Cảnh lần nữa tiến nhập thế giới kia. Lần này Lâm Cảnh dự định mang hai gốc huỳnh hỏa tiêu xài. Trước đó hắn vốn đang định cho Diệp Nhược Lan một gốc, cho nàng một kinh hỉ, ai biết cho Vương hiệu trưởng mua đi, làm hai gốc ra ngoài dự bị cũng tốt, làm hai gốc huỳnh hỏa hoa. Lâm Cảnh liền ra thế giới kia, sau đó cho Diệp Nhược Lan gọi một cú điện thoại. Bất quá, Diệp Nhược Lan điện thoại di động biểu hiện tắt máy, hắn đành phải phát một cái tin tức đi qua. Một đêm mà qua, ngày thứ hai, Lâm Cảnh liền nghe đến chuông điện thoại di động điên cuồng vang lên. Lâm Cảnh mơ mơ màng màng nhận lấy điện thoại, nhìn thấy là Diệp Nhược Lan điện thoại, liền vội vàng đứng dậy. Lâm Cảnh đi vào cửa biệt thự thời điểm, liền thấy Diệp Nhược Lan duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Vẫn là như thế đoan trang thành thục, mỹ lệ hào phóng, mà lại Lâm Cảnh phát hiện tại Diệp Nhược Lan sau lưng còn có một cái lão già. Nhược Lan tỷ, Lâm Cảnh nói, Diệp Nhược Lan doanh doanh cười một tiếng, sau đó từ bên ngoài đi vào, hôm qua đi máy bay. Điện thoại di động không có mở, xuống phi cơ đã rất đã muộn, không có quấy rầy ngươi. Vị này là, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, Diệp Nhược Lan gấp vội vàng giới thiệu, vị này là Vân Lão. Tại chúng ta hoa thực giới lão người siêu tầm, đối phi vân tập đoàn chủ tịch là con của hắn. Cái này khiến Lâm Cảnh nhìn nhiều Vân Lão liếc một chút, phi vân tập đoàn hắn tự nhiên biết. Đây chính là hoa hạ rất nổi danh đại tập đoàn, giá trị thị trường vượt qua 150 tỷ. Hắn đổ là không nghĩ tới đối phương hội đến nhà mình. Vân Lão nói, tiểu Diệp, ta tại ngươi đây chính là cái hoa thực tàng gia, còn lại chẳng phải là cái gì. Đúng, đều nói ngươi Vân Lão là thích hoa như mạng người. Diệp Nhược Lan cười khanh khách gật đầu, sau đó đi tới Lâm Cảnh bên người. Nhỏ giọng nói, Lâm Cảnh, cái này không phải là bởi vì Tôn gia sự tình à. Ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Cái này Vân Lão là ta duy nhất nhận biết có thể bãi bình Tôn gia người. Liền đem ngươi có huỳnh hỏa hoa sự tình nói cho hắn biết. Vốn muốn mượn cái thế, Ai biết ngươi đem Tôn gia giải quyết, có thể tin tức ta nói cho Vân lão, cũng không thể hốt du hắn, thì dẫn hắn đến đây. Lâm Cảnh nói, Nhược Lan tỷ, cảm tình ngươi đã biết ta có huynh hỏa hoa vốn còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lần trước, tại nhà ngươi liền biết, Diệp Nhược Lan nói, khuôn mặt đột nhiên thì đỏ lên, hiển nhiên lại nghĩ tới bị Lâm Cảnh nhìn hết sự tình. Vân lão, mời đến, Lâm Cảnh lại chiều Vân lão cười cười nói, bên trong vừa vặn có hai gốc huynh hỏa hoa, tiến vào đại sảnh. Vân lão liền gặp được cái kia hai gốc thả ở đại sảnh phía trên huỳnh hỏa hoa. Vội vàng thì xông tới, quả nhiên là huỳnh hỏa hoa. Lão đầu tử thật gặp được. Lâm tiểu hữu, ngươi nhất định muốn bán ta một gốc. Nhất định a, các ngươi hoa thực giới người siêu tầm đều điên cuồng như vậy sao? Lâm Cảnh gặp này hướng Diệp Nhược Lan nói, Diệp Nhược Lan cười nói, cái này huỳnh hỏa hoa thế nhưng là tuyệt phẩm, người yêu hoa nhìn thấy cũng biết này dạng, dù sao cái này một hàng cất giữ kỳ hoa dị thảo tàng ra. Người chỉ muốn xuất ra tuyệt phẩm cất giữ hoa thực thả tại trước mặt bọn hắn. Đều ước gì muốn lập tức mua đi, nghe nói như thế, Lâm Cảnh hai mắt không khỏi sững sờ. Tuyệt phẩm thực vật có vẻ như tại trong thế giới kia có rất nhiều là địa cầu không có hoa cỏ cây cối. Mà lại, đều rất đẹp có thưởng thức giá trị. Huỳnh hỏa hoa cũng không phải là cùng ngọc thạch một dạng đầy đất đều là. Nhưng là Lâm Cảnh đi tìm khẳng định còn có. Nếu như còn lại thực vật cũng có cùng huỳnh hỏa hoa một dạng đáng tiền chân phẩm đâu. Cái này hình như là mới phát tài con đường. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.